Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, Thiên Tuyệt, Huyền Tôn Tứ Phẩm. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường có gặp gỡ rất nhiều vài đầu yêu thú, nhưng mà cũng chỉ là trung dài hoặc tu vi cấp thấp, đối với tấn thức của hai người không có trợ giúp gì quá lớn. Mắt thấy sẽ phải tới gần chân núi Cô Luân Tiền Cảnh, hai người chính là cảm thấy thần thán kỳ ngộ hôm nay làm cho người ta thực sự là thất vọng hết sức. Từ hai bên rừng rậm xung xuê, đột nhiên nhảy ra một người một thú, ngăn đường đi của bọn hắn. Cô Luân Tiền Cảnh chính là thánh địa, há để những người phàm tục như các người có thể tùy ý ra vào. Còn không mau mau trở về đi cho ta. Người nọ chán rộng mặt tròn, vành tai khá là dậy và dày, vừa nhìn thấy chính là thôn Phu Sơn Giã, dân ở trong thôn, nhưng xiêm y bằng thất thải đường vân ở trên người hắn liền mơ hồ lộ ra hơi thở thần thánh nơi nào đó, làm cho người ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chít chít, chít chít chít chít. Bên cạnh hắn là một con hầu tử bộ lông toàn thân màu nâu, hình thể đặc biệt khổng lồ, cao tương đối với người kia, khác biệt với hầu tử khác. Nó cua cua móng vuốt giống như là đang thị uy. Ừ, là một cao cấp hầu tử sao? Tầm mắt của Long Thiên Tuyệt trực tiếp nhảy vào quán nam nhân kia, rơi vào trên người của hầu tử, từng sự hưng phấn trong mắt cứ như vậy mà tự nhiên buông xuống. Chít chít, chít chít chít chít. Hầu tử cũng cảm thấy ánh mắt của hắn bất thiện, tiếp tục thị uy. Lại tới một kẻ xấu xí nữa, thực sự là bẩn mắt Tiểu Phương Phương, quá xấu. Tiểu Phượng Hoàng lại bắt đầu mãnh liệt bình luận. Vân Khê bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mình nó trông tất cả thú sủng trong mặt mà bắt hình dong nhất. Bất kể là gặp gỡ người nào hoặc là con thú nào, câu thứ nhất của nó nhất định là nhằm vào hình dạng của đối phương. Hầu tử nghe hiểu lời bình luận của nó, bất mãn cua cua móng vuốt, hướng nó đánh tới. Nam tử không có ngăn cản, híp mắt liếc xéo hết thảy. Hắn bất động, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt cũng không động. Cứ làm cho bọn họ đánh nhau đi. Hầu tử rất linh hoạt, cùng lực nhảy lên đều rất tốt. Một cái nhảy liền chạy thẳng tới đầu vai của Vân Khê mà tới, khí thế hùng dữ mãnh liệt. Biểu tượng của Phượng Hoàng lại càng thêm bình tĩnh, nó tùy ý phẩy phẩy cánh, mang giọng nói trẻ con nói. Kẻ xấu xí, hãy cách ta xa ra một chút. Đừng có xem nó chẳng qua là tùy ý vỗ cánh, trong lúc này kéo lên một trận gió phi thường cường đại, đủ để có thể đem một gốc cây cổ thụ trăm năm nhổ tận gốc. Kết quả là hầu tử này không còn có tới gần được nó, đã bị một trận gió thổi bay. Rầm rầm vài tiếng, lần này liền đụng ngã ba cây đại thụ, đau đến hầu tử này chít chít chít kêu rất to. Nam tử thấy như vậy, không khỏi thay đổi khuôn mặt, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng, từng tia sáng tham lam bắn ra ngoài. Các người, để lại vật nhỏ này, các người có thể đi. Nếu không nghe lời, y theo quy củ của Côn Luân phái chúng ta, các người hết thảy đều bị xử tử. Long Thiên Tuyệt cười sằng lảng lên. Lời này chính là ta đã nghĩ để nói. Để lại thú sủng của ngươi đi, ngươi có thể đi, cũng có thể là trực tiếp đem mệnh để lại. Hắn vốn vì chuyện mình mơ ước thú sủng của người khác sinh ra tham niệm mà tự mình sám hối, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi, đối phương dẫn đầu vơ vét tài sản. Như vậy hắn ngược lại là vơ vét tài sản của đối phương, cũng biến thành thuận ý thành chương, giành tránh ngôn thuận. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết ta là đệ tử Côn Luân phái, đắc tội với đệ tử của Côn Luân phái chúng ta là sẽ bị trừng phạt như thế nào hay không? Nam tử từ từ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khí thế đầy mình, xung quanh thân thể của hắn. Đệ tử của Côn Luân phái. Long Thiên Tuyệt lần nữa móc ra bách khoa toàn thư của hắn, bình tĩnh lật lật xem mấy tờ, ngón tay thon dài, hướng ở giữa những hàng chữ một chút một, lại nói. Trong sách có ghi lại, đệ tử Côn Luân phái ngay từ lúc 500 năm trước cũng đã diệt vong rồi. Hơn nữa, Côn Luân phái có một quy củ rất bất thành văn. Nếu như là không phải là cao thủ huyền tôn chi cảnh trở lên thì sẽ không có tư cách ở bên ngoài đi lại. Long Thiên Tuyệt lưu lại, khép lại sách cổ, ánh mắt như là điện ngó chừng đối phương. Thực lực của ngươi nhiều lắm cũng chỉ là thần huyền trung giai, căn bản là không xứng trở thành đệ tử Côn Luân phái. Huống chi Côn Luân phái cũng đã sớm không tồn tại nữa. Nếu không, vì sao có nhiều người phía sau tiếp phía trước đến Côn Luân tiền cảnh này như là đi vào chỗ không người vậy? Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói như vậy, vị nhân huynh này chính là giả mạo đệ tử Côn Luân phái, ở chỗ này mà giả danh lừa bịp sao? Ai, chà chà chà chà, thực sự là mất mặt đó. Các người. Nam tử mặt đỏ lên, giống một tiếng, định kéo xiêm y trên người, lộ ra diện mục hung ác sát thật sự. Thức thôi, liền vội vàng đem thú sủng để lại đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đúng là cái đồ điên, đúng là đáng ghét. Vân Khê quay đầu nói. đồ điên, là đồ đáng ghét. Tiểu Phượng Hoàng cũng học theo, cũng quay đầu đi, nhìn về phía khác. Thực sự giống như là nhìn nhiều một cái, cũng sẽ làm ô nhiễm ánh mắt của họ, nó. Ngoan, nàng nghỉ đi một chút, ta sẽ tới thu thập hắn. Lâm Thị Tuyệt ôn nhu trấn an nàng, khi hắn quay đầu, ở trong nháy mắt, ánh mắt bỗng dừng bén nhọn. Hắn xòe bàn tay ra, hư không nắm chặt, trên mặt đất vô số lá rụng liền bị khống chế dưới khí thế của hắn, sắp hàng thành hình, lại ngừng tụ thành kiếm. Đó chính là tụ khí ngừng kiếm. Chính là một thần huyền cao thủ còn chưa đủ tư cách để hắn phải rút kiếm. Nơi nào đó của Côn Luân Tiên Cảnh có hai người từ cao trông về phía xa, tầm mắt vừa vặn rơi vào nơi này, không vì cái gì khác, thực sự là mới vừa rồi một ít trận rồng ngâm tiếng hổ gầm cùng với Vân Khê tấn thức động tĩnh quá lớn đã kinh động một nhóm người ở trong núi. Bạch y nam tử đứng ở ngoài cùng vách đá, đứng chắp tay, tùy ý gió núi thổi lất phất tóc đen như là tơ của hắn, đường viền trên gương mặt của hắn ưu nhã sáng ổn nhuận như ngọc thạch, cả người nhẹ nhàng phiêu giật thật giống như là lại thêm một làn gió là có thể thổi bay đi. Hắn đưa mắt nhìn phương hướng đánh nhau ở trong rừng, một đôi mắt đen bóng sáng không hề chớp mắt. Lâm sư huynh, người đang xem cái gì vậy? Phía sau có một bạch y nam tử nhỏ gầy khác nhích tới gần, không nhịn được nói. Đang nhìn một người, hắn thoạt nhìn giống như đã từng quen biết. Lâm sư huynh giọng nói thành nhã, rồi lại không mất đi lực lượng. Hắn khẽ nghiêng đầu, cho dù là gió núi đưa tóc đèn thổi thì càng thêm cuồng tứ. Hắn nhèm lại mắt, tùy ý suy tư, phiêu hướng thiên ngoại. Một người sao? Người nào? Ta làm sao cái gì cũng không thấy. Tiểu sư đệ nhìn quanh, từ vách núi đến rừng rộng khoảng cách rất xa. Nếu không phải là có một chút công lực thì thực sự đúng là rất khó thấy. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chính là ngày kỳ lân thần thú xuất thế. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn một năm, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ được. Lòng sư huynh yêu nhã thu hồi tầm mắt, ống tay áo rộng rãi như là tuyết trắng theo gió núi phất phới, phẳng phất như là mây mềm nhẹ phiêu giật. Hắn xoay người, thân ảnh anh tuấn từ từ va chạm vào mây mù, giống như là mang đi vào tiên cảnh này mơ hồ tốt đẹp, lưu lại chỉ có xào xạc gió cùng với hình ảnh sương mù. Chỗ sâu trong rừng rậm tràn đầy khí tức, nam tử thô bạo từ bên trong hông rút ra lợi kiếm, ánh mắt kia sắc bén thu lợi khí. Ghê tởm, đi chết đi. Hắn phi thân đâm về phía Long Thiên Tuyệt. Người muốn chết sao? Long Thiên Tuyệt ánh mắt trầm xuống, tay phải lần nữa biến hóa, lúc trước nhẹ nhàng đẩy đưa, màu xanh biếc khí kiếm liền như vậy chẻ chẻ bắn tới. Kiếm khí hình cung bộc phát ra chính là từng mảnh lá rụng như phi tiêu, sắc bén như lưỡi đao. Nam tử hít ra một hơi, ở giữa không trung vội vàng thối lui, tốc độ như vậy, kiếm khí như vậy, trước đây chưa từng gặp, cả trái tim của hắn cũng bắt đầu run lên. Lại còn có chiêu thức như vậy sao? Lòng Thiên Tuyệt khuấy mồi nhếch lên, há có thể để cho phép hắn chạy trốn. Tay phải của hắn liên tục biến hóa, năm ngón tay một chảo, khi thế lần nữa, lại thành hình, không được lộn vòng, phá không, bùm bùm tiếng vang, có thể đủ đem một gốc cây cổ thụ cho nổ tung. Vân Khê cẩn thận nhìn ngó, đem những chiêu số này nhất nhất khắc sâu vào trong đầu. Nàng biết đây là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, chẳng bao giờ lấy lại bất cứ bí kíp nào trong võ không khác để xuất hiện. Không thể không nói, hắn là một thiên tài tập võ, chẳng những thiên phú kinh người, năng lực sáng tạo cũng là kinh khủng. Nàng thừa nhận mình rất tự phụ, nàng rất ít khi bội phục người khác, nhưng mà Long Thiên Tuyệt chính là một người trong số đó. Giữ một cái mạng cho ngươi, cút cho ta. Long Thiên Tuyệt phát lực, gia tăng tốc độ kiếm khí lượn lờ trên vòng, cũng là lấy góc độ xảo diệu nhất, cắt lấy bên cổ của đối phương mà qua. Kiếm khí phá vỡ không trung, sở sinh ra dao động, đủ để đem đối phương cả người ném đi ra ngoài. Nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy đúng là một trận không khí dao động, một bóng người bị vứt lên trên cao, sau đó lại nặng nề ném tới nơi nào đó trong rừng rậm, cành lá chập chờn, không biết là kết quả thế nào nữa. Nam tử bị đánh bay ra bên ngoài, vẫn còn dư lại một con hầu tử che cái bụng của mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hảo đó, nhân loại thực lực bạo lực. Cái đuôi của nó hướng về phía trước nhếch nhếch lên, làm ra bộ dạng định chuồn mất. Thế nào, mày muốn chạy đi đâu? Vân Khê chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau của nó, tinh thuần, níu lấy cái đuôi của nó hướng về phía trước kéo lên. Thực sự là rất khó tìm được một con thú cao cấp, hơn nữa lại còn là huyền khí tu luyện dương tính. Đúng lúc lòng đại bổ cho Thiên Tuyệt tấn thức huyền tôn tứ phẩm, nàng làm sao có thể để cho nó chạy thoát được? Ê, chít chít chít, chít chít chít. Hầu tử gấp, giãy giụa, vẫn còn suýt nữa là bỏ qua cái đuôi của mình mà chạy trối chết đi. Vân Khê lạnh lùng hừ cười. Đừng có mà kêu, người chính là oa oa oa nữa cũng vô dụng thôi, nhận mệnh đi. Chít chít chít, chít chít chít, chít chít. Hầu tử tiếng kêu càng ngày càng thảm thiết, càng bi thương. Sau một khắc, cây đuôi của nó đã bị giao đến ở trong tay của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không hề khách khí, trực tiếp níu lấy cái đuôi của nó lên vận chuyển hấp thu nạp thuật. Tốt lắm, huyền khí trong cơ thể của nó rất đầy đủ để ta dùng tấn thức. Khuôn mặt của Tuấn Mỹ Long Thiên Tuyệt nhất thời sáng hồng lên, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Vân Khê thậm chí có thể nhìn thấy trên người của hắn mạch máu nhỏ đang kịch liệt bành trướng và nhúc nhích. Đây chính là dự báo trước sẽ tấn thức. Không sai, hắn thực sự là muốn tấn thức rồi. Huyền tôn tứ phẩm. Bọn họ đến vào tới một bước là ba danh sách đầu cuộc thi tỷ võ của học viện. Đoàn người chiến nhân dực sắp tới gần chân núi Côn Luân Tiên Cảnh. Lúc này nghe được nơi xa truyền tới một tiếng kịch liệt nổ vang. So với kịch liệt và chấn động vừa rồi vẫn còn hơn. Thánh quang phóng ra, rừng rậm chỗ sâu là một cột sáng xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không biết là kẻ nào đã hét lên thất thanh. Cái gì vậy? Lại có người tấn thức rồi. Có lầm hay không? Người còn lại là cũng bị thanh âm này khiến cho chấn động. Không sai, cái kia đích xác chính là dấu hiệu cao thủ huyền tôn tấn thức. Huyền tôn tứ phẩm? Tuyệt đối là huyền tôn tứ phẩm rồi. Không thể đỡ được. Thế giới này đã phát điên rồi. Vừa mới tấn thức huyền tôn tam phẩm. Hiện tại, lên tấn thăng đến huyền tôn tứ phẩm luôn. Có thể để cho người ta sống nữa hay không? Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Mua chút ít tảng đá xây hầm cầu. Ngu ngốc, làm sao người biết là cùng một người? Ta tuyệt đối không tin là một người có thể cùng một thời gian, cùng một địa điểm mà liên tục tấn thức đến hai phẩm cấp. Giải thích duy nhất chỉ có thể là hai người trước sau tấn thức thôi. Ai, vậy thì càng đáng sợ hơn. Nếu liên tục là có hai cao thủ lần lượt tấn thức, nếu như đúng là thực lực thì là như thế nào đây? Không đâu, ta mới vừa nhìn thấy là có hai cô gái, rõ ràng là quan hệ chủ tớ. Ta nhìn ra được nha hoàn kia công phu rất thấp, lá gan cũng nhỏ, quyết không thể nào là cao thủ huyền tôn. Cũng là tiểu thư bác Lý già kia, nàng ta là huyền giai thuật nhìn cũng thấp. Nhưng mà ai biết được, nàng ta có phải là cố ý giấu giếm thực lực của mình hay không? Phải biết rằng, đệ tử của bác Lý gia tộc đi ra ngoài, mọi người cũng là đều là tinh anh của Thiên Long học viện cả, đều là hạng người không hề tầm thường đâu. Hơn nữa, bác Lý gia tộc này, phú khả địch quốc, trong nhà không biết là có giấu bao nhiêu là bảo bối nữa. Nếu nói là nàng ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục thăng lên hai phẩm cấp, thì bản thân ta vẫn còn có cái để mà tin tưởng đó. Không sai, đem ra nên là chú ý nhiều hơn một chút vị tiểu thư bách lý này mới đúng, tìm cơ hội cùng với nàng ta mượn hơi quan hệ. Nói không chừng đối với tiền đồ tương lai của chúng ta, đó là cơ hội tốt. Các loại tính nghị luận cùng với suy đoán ở trong đám người rối rít chuyển ra. Lông mày của Hoàng Anh nhíu lại, híp mắt đánh giá ba người chiến thiền dực, phát giác ra ba người bọn họ không chỉ là rất bình tĩnh, ngược lại lại phát ra vui sướng từ trong nội tâm, đáy lòng của nàng hoảng hốt, bắt đầu sinh ra dự cảm xấu. Có phải là nàng đã tính toán sai sót nơi nào rồi, hoặc là nhìn lầm rồi hay không? Tại sao đáy lòng lại bất an như vậy? Côn Luân Tiên Cảnh này quả nhiên là khối phúc địa đó. Dạ Hàn Nhật mở miệng, nhẹ nhàng niệm chú. Hắn đưa mắt nhìn phía xa chân trời, ánh mắt cao nhã tinh khiết. Thực sự giống như là trời xanh mây trắng, như là chi âm chi kỷ, tràn đầy thái sắc mộng ảo. Chiến thiên dực sảng lãng cười một tiếng, phụ họa. Không sai, đích xác là khối phúc địa. Theo như muội tử nói, Dạ lão đệ am hiểu sâu thuật số tử vi, lúc nào tính toán xem chiến tích cuối cùng của đại bỉ võ lần này cũng là tốt cho mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý ở trong lòng. Về cái này thì Dạ Hàn Nhật hơi do dự, cúi đầu cười cười, không có nói thêm gì nữa. Chiến thiên dực vỗ vỗ đầu vai của hắn. Không sao, ta nói đùa thôi, ta hiểu rõ suy nghĩ của lão đệ, cứ người cứ coi như là ta chưa nói gì đâu. Dạ Hàn Nhật giãn ra lông mì, trong trẻo cười một tiếng. Do bất đắc sĩ lắc đầu, ánh mắt của hắn chớp động, vẻ mộng ảo lại càng sán lạn hơn. Hoàng Anh đánh giá qua lại hai người, trong lòng nghi ngờ lại càng lúc càng lớn. Long Thiên Tuyệt sau khi tấn thức thành công, cũng không có dừng lại ở nguyên chỗ đó mà lôi kéo Vân Khê nhanh chóng rời đi. Hắn biết mình vừa mới tấn thức, động tĩnh quá lớn, rất nhanh cũng sẽ bị người ta chú ý tới. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn nên lựa chọn mau chóng rời đi khỏi chỗ này, tạm thời giấu giếm được thực lực của mình. Theo ban đồ chỉ thị, cũng là không lâu lắm, hai vợ chồng đến tới dưới chân núi Côn Luân Tiên Cảnh. Khi bọn hắn tới, đoàn người chiến thiên dực cũng đã đến đây rất sớm. Ở phía xa, thấy đoàn người bọn họ đang vây bắt quanh một ván quán ven đường, không biết là đang làm gì, tiếng tranh luận cùng với chuyển đi lại càng lúc càng xa. Đại sư tỷ, đừng có tin hắn, một đống nát tảng đá như vậy làm sao có thể là linh thạch được? Hắn rõ ràng chính là lão đầu gạt người, muốn lừa gạt ngân lượng mà thôi. Này tiểu đệ đệ, người không muốn mua thì đừng có mua, nhưng mà không nên chê ba nhân phẩm của người ta. Lão nhân già sẽ thương tâm. Người dám ở chỗ này mà giả danh lừa bịp, còn sợ bị người ta mắng sao? Còn bị tổn thương à? Tin tưởng ngươi mới gặp quỷ đấy. Này tiểu đệ đệ, ngươi nóng tính quá rồi. uống nước cho hạ hỏa đi. Yên tâm, nước này là lão phu cung ứng miễn phí, sẽ không thu thêm vào ngân lượng của ngươi. Tào lão đầu, ngươi, ta sẽ đập phá gian hàng nhà ngươi. Nam học sinh của Hạc Tiên học viện bị chọc giận, đỏ mặt, cùa kiếm hướng về phía gian hàng lão giả. Lần này cao thủ đến Côn Luân Tiên Cảnh phần lớn cũng là huyền tôn trở lên, nên học sinh này cũng không ngoại lệ. Hắn vừa chém ra kiếm, khí lãng quay cuồng, kiếm khí dao động khắp nơi. Khí thế kia đủ để đem ván bên đường đập nát. Đồng bạn của hắn, bao gồm Hoàng Anh, cũng là không có xuất thủ ngăn cản hắn, bởi vì bọn hắn xem ra, lão giả này đúng là rất khả nghi. Phải biết rằng linh thạch là hết sức khó có, giá trị là ngàn vàng, mà lão giả này công khai ở dưới chân núi bày quầy bán hàng linh thạch. Hơn nữa là chào giá so sánh với giá bình thường còn thấp hơn rất nhiều. Đầu năm nay càng là đồ đắt tiền, càng có người mua, càng là giá thấp, ngược lại sẽ càng không có người dám mua. Bọn họ thấy đồng bạn xuất thủ, chẳng qua là hướng gian hàng của đối phương, cũng là không có đả thương tánh mạng của đối phương nên không ngăn cản. Chiến Thiên Dực thấy như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay áo bên phải của hắn lay động, bộ dạng sẽ ngăn cản đối phương lại. Lúc này, sự kiện kỳ dị xảy ra, không đợi hắn xuất thủ, kiếm khí của nam học sinh kia vừa mới va chạm vào gian hàng, khi kiếm khí lập tức liền bị bắn ngược trở về. Ấy! Nam tử học sinh nọ trợn mắt nhìn kiếm khí của mình bắn ngược trở lại. Hắn muốn phản ứng, đáng tiếc tốc độ kiếm khí kia tiến công tập kích quá nhanh, cùng với tốc độ tiến công tập kích của hắn gấp 2 lần. Kiếm khí từ vị trí của lòng bàn chân nổ tung, được cả người bắn lên trời. Cái gì vậy? Làm sao có thể được? Trong lòng của mỗi người đều sinh ra đồng dạng nghi vấn, bọn họ rõ ràng là không nhìn thấy lão giả kia xuất thủ, như vậy thì đạo kiếm khí cắn trả kia từ đâu mà ra? Nhìn quay một vòng, mọi người vừa thấy tay áo bên phải của Chiến Thiên Dực khẽ đung đưa, nên nhất trí phán định, mới vừa rồi tất nhiên là Chiến Thiên Dực đã xuất thủ ngăn cản. Hoàng Anh sắc mặt có chút bất thiện. Chiến huynh, vì sao phải đối với học sinh Hạc Tiên học viện ta xuất thủ? Thử hỏi, Hoàng Anh ta có bất cứ chỗ nào có lỗi với người hay không? Chiến Thiên Dực hơi sững sờ, còn đang đắm chìm ở tình cảnh vừa rồi. Nghe được Hoàng Anh chất vấn, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là tất cả mọi người cho rằng mới vừa rồi chỉ là hắn xuất thủ ngăn trở đối phương, nhưng mà lại chỉ có chính hắn mới biết được, hắn căn bản là còn không kịp xuất thủ nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phía lão giả, khẽ híp mắt, ánh mắt mang ý vị thâm trường. Hoàng cô nương, người đã hiểu nhầm rồi. Chiến Thiên Dực cười khổ lắc đầu. Hoàng Anh hướng hắn cúi đầu hừ lạnh một tiếng, cũng nhận định hành vi của hắn, không để ý tới hắn nữa, thẳng tiến lên, đi sở vịn sư đệ của nàng. Chiến Thiên Dực lần nữa dao động tay, bất đắc dĩ cười khổ. Đại ca! Vân Khê từ đằng xa chạy tới, đem một màn mới vừa rồi hết thảy thu vào trong mắt, nàng tự nhiên là cũng nhìn thấy, mới vừa rồi người xuất thủ căn bản không phải là đại ca. Mội tử sao? Các người cũng tới rồi. Chiến Thiên Dực thu nụ cười khổ, lộ ra nụ cười thật lòng. Đại ca, công lực thực ra là càng ngày càng thâm hậu rồi. Long Thiên Tuyệt cố ý trêu chọc nói. Chiến Thiên Dực nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xung quanh hai người một chút, ánh mắt sáng lên, rất nhanh liền ảm đi. Đoạn đường này các người là thu hoạch cũng không nhỏ rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu. Hoàng Anh đang vị sư đệ đứng dậy, liếc nhìn thấy ở đến hai người Vân Khê đã xuất hiện tại đây, con người của nàng đảo một vòng. Một ít sự nghi ngờ tồn tại ở đáy lòng dần dần lần nữa lại dâng lên. Nhị vị không phải là không tính toán đi lên Côn Luân Tiên Cảnh hay sao? Làm sao bây giờ mới tới đây? Nàng dạo bước đi tới, đem hai người từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá. Đáng tiếc là đối phương đã thu liễm hơi thở, nàng vẫn như cũ không thể dò xét được gì. Chúng ta là thay đổi chủ ý, không thể sao? Vân Khê không cả, sao cả nhún vai, nàng thích đi chỗ nào thì đi, có cần phải lý do hay không? Dĩ nhiên có thể rồi. Hoàng Anh hạ hai đầu lông mày xuống, thần sắc nhìn vợ chồng này trở nên rất quái dị. Vân Khê không có để ý tới nàng nữa, cùng với Long Thiên Tuyệt dạo bước đi tới quán ven đường. Trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy chủ sạp, hai người liền kinh ngạc liếc nhau một cái. Không vì cái gì khác, chỉ vì xiêm y đối phương mặc ở trên người rất quen mắt. Xiêm y miêu tả thất thải tường vân cũng là ít khi thấy. Bọn họ lúc trước đã thấy qua, chính là chủ nhân của hầu tử. Hắn mặc xiêm y cùng với cái này giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là lại mượn danh nghĩa của đệ tử Côn Luân phái ở chỗ này mà giả danh lừa bịp sao? Trong lúc hai người này đang suy tư, Tiểu Vượng Hoàng ở đầu vai của Vân Khê có chút kiềm chế không được, nãi nãi thành nãi khí kêu lên. Ế, linh thạch, linh thạch. Nó vừa mới nói ra, làm tất cả mọi người oanh oanh liệt liệt một tiếng, di chuyển tới, đem tất cả gian hàng lần nữa bao quanh lại. Chẳng lẽ một đống cái đất đá này, bên trong thực sự là có linh thạch sao? Vân Khê nhanh tay nắm được miệng của Tiểu Phượng Hoàng, ra vẻ trách cứ. Ê, nhóc con, người muốn linh thạch muốn điên rồi à? Không cho tùy tiện kêu loạn lên, nói lần nữa, ta sẽ đem người đi hấp đó. Người xấu, người xấu. Tiểu Phượng Hoàng hàm hồ lên án. Lão già ngẩng đầu liếc về phía Tiểu Phượng Hoàng, tình quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Tuyệt, hầm cầu nhà chúng ta còn rất nhiều tảng đá, không bằng đem những tảng đá này mua hết về xây hầm cầu chắc chắn là rất tốt. Vân Khê nói. Lão già khóe miệng không rõ ràng rút. Người còn lại nghe được nàng muốn mua tảng đá đi làm hầm cầu, mọi người không khỏi hắc ác hàn. Bất quá đá này xây hầm cầu cũng không phải tránh khỏi quá mắc rồi. Long Thiên Tuyệt trầm tư, có chút chần chờ. Những tảng đá này phẩm chất là kém một chút, bất quá nếu là phu nhân nhìn chúng, vậy thì miễn cưỡng mua luôn đi. Lão già khóe miệng lần nữa lại run lẩy bẩy, cái răng giả lộ ra một nửa diện mục rất là kinh khủng. Mọi người đối với một đôi hai vợ chồng này coi như là đã hoàn toàn hết cả chỗ nói. Thế nào lão nhân gia, mấy tảng đá này ngươi bán làm sao? Vân Khê hỏi. Các người là muốn bình thường hay là đặc biệt? Lão già lóe sáng con người nói. Bình thường thì như thế nào, mà đặc biệt thì như thế nào? Vân Khê cảm giác được Tiểu Phượng Hoàng ở trong tay đang giãy giụa, nàng cảm giác xác định là một đống bề ngoài thoạt nhìn là đá tảng cũ mềm này ở bên trong nó, nhất định là có linh thạch tồn tại, nếu không thì tên tiểu tử này cũng sẽ không khác thường như vậy. Người ta được chứng kiến vô số thứ tốt, đối với linh quả, linh thạch, bảo bối chắc chắn sẽ không có nhìn nhầm đâu. Lão già đưa tay, tay khô như là củi, thọt vào trong ngực móc, lấy ra năm viên đá đen thui giống như trước, rồi lại làm cho người ta có một loại cảm giác khó diễn tả được, đặt ở trước mặt. Ngoài những thứ bình thường, mỗi viên 10 lượng bạc, mà 5 viên này là đặc biệt, hiện tại giá đặc biệt ưu đãi, mỗi viên chỉ là bán 1 lượng bạc thôi, hơn nữa còn là mua 1 tặng 1. Lão già không đứng đắn, hướng nàng nháy nháy mấy cái mắt, thấy thế nào mà cũng giống như là lão hồ ly rất giàu hoạt. Còn tưởng rằng đặc biệt có chút quý hóa gì, có lẽ sẽ là vật tốt, không nghĩ tới so sánh với bình thường là còn muốn rẻ hơn. Mọi người đều lắc đầu, hoàn toàn là không hề coi trọng, không tin chân chính linh thạch mà bán với cái giá rẻ như bèo như vậy. Nhưng nếu như linh thạch rất dễ dàng lấy được, vậy thì những người bọn họ nào còn cần đến Côn Luân tiên cảnh này làm gì? Trực tiếp mà cầm bạc mua luôn, không phải là được rồi sao? Nghĩ tới, mọi người lập tức giải tán, cái đứa ngốc mới chịu bỏ bạc ra mua một đống tảng đá cũ nát này về. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thật sự mua một tặng một. Linh chết. Tiểu Vương Hoàng chợt thấy năm viên tảng đá đặc biệt kia, càng thêm kích động hơn, thiếu chút nữa nó liền thoát ra khỏi ma chảo khống chế của Vân Khê. Vân Khê híp mắt, xác định là năm viên tảng đá này nhất định là phẩm chất tốt linh thạch, nếu như không phải thì vật nhỏ này sẽ không kích động như thế đâu. Thực sự là mua một tặng một sao? Vậy thì ta mua toàn bộ 5 viên này. Lời của nàng vừa mới rời xuống, Long Thiên Tuyệt chủ động móc ra 5 lượng bạc vụn đặt ở trên quầy hàng, đưa tay tới trước mặt của lão giả, yêu cầu hắn đưa mấy hòn đá. Người trẻ tuổi, quả nhiên có nhãn lực. Ta đảm bảo với các người là các người mua xong, tuyệt đối sẽ không lỗ đâu. Lão giả trong tay cầm chặt mấy viên tảng đá này, không có ý tứ đưa cho chút nào, còn cười đến híp mắt, muốn có bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn, muốn bao nhiêu ác hàn thì có bấy nhiêu ác hàn. Lão nhân già, vậy tảng đá đâu? Long Thiên Tuyệt chịu không được hắn, không nhịn được nhắc nhở. Người trẻ tuổi, đừng có nóng vội, nói mua một tặng một thì dễ nhiên là phải đưa cùng nhau. Lão già nhún nhún cái dầu ngắn, đột nhiên quay đầu, hướng tới nơi nào đó trên núi thổi ra một tiếng dài. Các tiểu tử, đều ra đi, gặp một lần người mua hàng của các người. Một trận gió núi thổi qua, Vân Khê phần gáy chợt lạnh, bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu. Từ bên trong khe núi, có 4 người như là quỷ mị bay ra, tốc độ nhanh đến kinh khủng, cơ hồ là nháy mắt còn chứng kiến nó là mười mấy bộ bên ngoài, nháy mắt sau, nó liền hiện ra trước mắt. 4 người nhất tề rơi xuống đất, vun lên nho nhỏ cát bụi, 4 người xoa xoa mắt, đợi bụi đá lặng xuống, liền thấy 4 vị nam tử trẻ tuổi dung mạo lớn lên giống nhau như đúc đứng ở phía sau của lão giả, bọn họ mặt không có một chút nào thay đổi, lãnh khốc đến kinh người, nhưng mà cũng là anh tuấn đến kinh người. Vân Khê nháy nháy mắt mấy cái, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Wow, là tứ bảo thai, thực sự là quá thần kỳ rồi. Thần kỳ hơn chính là hơi thở trên người bọn họ cũng là giống nhau y như đúc, hơi thở yên lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, lại vượt qua cả nàng nữa. Chẳng lẽ 4 người bọn họ cũng là cao thủ huyền tôn tam phẩm trở lên? Vân Khê không cách nào bình tĩnh được rồi, thoáng cái đã nhổ ra quá nhiều cao thủ như vậy, đổi lại là ai cũng không cách nào bình tĩnh được. Hơi thở thật là mạnh. Tốc độ lại còn nhanh, bọn họ đến tổ cùng là cao thủ cảnh giới gì vậy? Trong lòng của mỗi người đều là quay quanh một vấn đề như vậy, thật sự lâu không thể nào quên được. Ý, Mỹ Nam, Mỹ Nam. Tiểu Phượng Hoàng lại bắt đầu mê gái. Lão giả bắt đầu run lên dầu mép của hắn, cười lại càng vui vẻ. Bốn người bọn họ là đồ đệ của lão phu, bọn họ là cùng một mẹ sinh ra, họ Đinh, tên hợp lại gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong. Vậy sau này mấy người chúng ta là nhờ người chiếu cố. Ngọc Thụ Lâm Phong sao? Vân Khê còn đang cười với cái tên có sáng ý này, đột nhiên nghe được hắn nói. Vậy sau này mấy người chúng ta nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thì mí mắt của nàng lại giật giật liền ba cái, lắc lắc đầu, hoài nghi là mình có nghe nhầm không. À, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. À, ta nói là năm thầy trò chúng ta sau này là nhờ chiếu cố nhiều hơn. Nếp nhăn ở trên khóe mắt của lão già khi cười lại càng sâu. Phía sau của hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong mặt như cũ không chút thay đổi, lãnh khốc đến kinh khủng. Vân Khê khóe miệng đột nhiên rút rút, thì ra là nàng không có nghe nhầm, thực sự là mua một tặng một, cái gọi là mua một tặng một là thế này sao? Mua 5 viên linh thạch, lại tặng thêm 5 người sống sờ sờ ra. Trên đời này có chỗ nào mua bán như vậy không? Vân Khê quả là mở rộng tầm mắt. Mọi người còn lại cũng là bị sét đánh tới, mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc lại rất buồn cười. Trên đời này còn có người làm ăn mua bán như vậy, thực sự là không biết hắn là rốt cuộc có âm mưu gì. Không cần, chúng ta không mua. Lòng Thiên Tuyệt tiến tới một bước, cự tuyệt đối phương. Lão già cười híp mắt khuyên bảo. đừng nha, mua đi. 5 viên này là huyền phẩm linh thạch thượng hạng, coi như là các người đào cả cái côn luân tiên cảnh này cũng đều chưa hẳn là có thể tìm ra viên thứ 6 đâu. Cái gì? Huyền phẩm linh thạch? Mọi người kích động kêu lên. Một viên huyền phẩm linh thạch tương đương với 100 viên linh nguyên quả. Thử nghĩ rằng người nào đó chỉ cần một lần duy nhất ăn vào 100 viên linh nguyên quả thì sẽ thu hoạch như thế nào? Huống chi, đây là 5 viên huyền phẩm linh thạch, tương đương với 500 viên linh nguyên quả đó. Đám người xôn xao, mọi người mắt đều phát sáng, hận không được lập tức nhào tới trước, đem linh thạch này chụp vào tay. Bỏ qua một bên, linh thạch không nói. Các người còn có thể có 4 vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm để hộ tống cho các người. Đảm bảo dọc theo con đường này tuyệt đối gió êm sóng lặng. Lão già giả hoạt cười nói. 4 vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm sao? Dưới chân của mỗi người đều có chút đứng không vững, đây không phải là thật à? Tứ bảo thai này cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm sao? Vân Khê bỗng dừng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, hắn cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, giữa cùng giai với nhau, cảm giác lại càng thêm nhạy cảm chút ít. Nếu bọn họ thực sự là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, như vậy thì hắn nhất định là sẽ phát hiện trước. Long Thiên Tuyệt song đồng hơi co, cuối cùng là gật đầu. Hắn sở dĩ chần chừ như vậy là bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của đối phương không chỉ là từ huyền tôn tứ phẩm mà đã gần tới huyền tôn đỉnh điểm tứ phẩm, vậy cho nên hắn mới giật mình và chần chừ. 4 đồ đệ cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, như vậy thì sư phụ của bọn họ thực lực là khủng bố như thế nào? Học sinh của Hạc Tiên Học Viện mới vừa rồi cố gắng đập phá gian hàng, kết quả đã bị đánh bay đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, âm thầm thấy may mắn đối phương đã hạ thủ lưu tình, còn nếu không thì hắn sớm đã bị đối phương như là bóp chết con heo rồi. Lão già rất là hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hắn sờ sờ dầu mép. Như thế nào? Ngươi chỉ cần tốn 5 lượng bạc là có thể nhận được hết thảy, vậy có phải rất dễ kiếm tiền hay không? 5 lượng bạc tương đương với 5 viên huyền phẩm cao thủ linh thạch, trên 5 cao thủ này tuyệt đỉnh, cái làm ăn như thế thì... Không mua, nếu như là 5 lão đầu hoặc là 5 nữ nhân, vẫn còn có thể suy nghĩ xem một chút. Long Thiên Tuyệt không vì vậy mà thay đổi, trực tiếp cự tuyệt. Hắn lý do cự tuyệt rất đơn giản. Ai bảo phu nhân của hắn nhìn chằm chằm vào 4 vị mỹ nam kia? Nếu là thực sự cậu đưa bọn họ để lại, thì hắn vẫn không phải là bị dính dấm cực kỳ lớn của mình chua cho đến chết sao? Vân Khê gật đầu phụ họa, nàng cũng không có ý định mua. Trong nội tâm của nàng suy nghĩ khác hắn. Nàng chưa bao giờ tin tưởng trên đời tự nhiên có rớt bánh xuống. Mỗi một người từ đối phương đều là cao thủ tuyệt đỉnh huyền tôn tứ phẩm trở lên, vô luận là ở đâu, đều là cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nhân vật như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ đến gần ngươi và bị ngươi sai xử đây? Nàng tạm thời cũng không cách nào đoán được mục đích của đối phương đến gần bọn họ. Nhưng loại khoai lăng nóng này, hay là không nhận thì tốt hơn, ai mà biết được phía sau sẽ chọc tới phiền toái cỡ nào. Linh thạch mặc dù rất tốt, nhưng mà tánh mạng là trọng yếu hơn. Chúng ta không mua, người nào thích cứ đi mà mua. Nhìn hai vợ chồng không muốn, lão già không khỏi nóng nảy, một tay kéo lấy, khuyên nhủ. Ai ấy, đừng có đóng vội, đừng có đi. Cùng lắm thì để ta để cho 4 người bọn họ giả trang thành nữ nhân. Như vậy không phải là được rồi sao? Vừa nói, hắn khẩn cấp quay đầu lại, hướng 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong hô to. Ê, nhanh lên một chút, vội vàng đi đổi lại nữ trang đi. Trên mặt của 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong rất nhanh bao phủ lên một tầng bóng đen. chỗ trán của mỗi người là treo một viên rất to mồ hôi hột, người lánh khốc hơn một nửa cũng không thể nào mà tiếp tục lánh khốc đi xuống. Đám người Vân Khê lại càng thêm như là bị sét đánh, vậy mà cũng coi là được à? Còn chưa từng có thấy người nào có muốn đem đồ đệ của mình hạ giá thấp, gấp rút bán ra như vậy. Vân Khê lại càng thêm hoài nghi động cơ của hắn. Bọn họ không có mua, thì ta mua. Ta không muốn mua, ta cũng muốn mua đây. Tất cả những tảng đá này, bao gồm 5 viên ở trên tay của người nữa, ta hết thảy mua hết. Ê, ta sẽ trả giá gấp tiền 10 lần. Không, ta ra giá tiền 1.000 lần nữa, đem tất cả tảng đá này mua hết. Những người còn lại nghe nói hai vợ chồng Vân Khê không muốn mua, cả đám đều kích động đến điên cuồng. 5 viên huyền phẩm linh thạch cơ đấy, đây chính là bảo vật có bạc cũng chưa chắc có thể mua được đâu. Vợ chồng nhà này lại còn chọn 3 lấy 4, không muốn mua, quả thực chính là phí của trời, thực sự là quá ngu. Vậy tốt, nếu bọn họ không mua, vậy thì tốt quá, bọn họ sẽ mua. Mọi người kích động dâng lên, đem lão giả cùng với 4 vị đồ đệ bao lại ở bên trong, sợ bọn họ chạy mất. Bọn họ cũng không giống như là hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt băn khoăn quá nhiều như vậy. Đừng nói là 5 tên cao thủ, chính là 100 tên cao thủ, bọn họ cũng sẽ đem đám người này là cung phụng như là thần Phật giống nhau. Thấy được chưa? Đồ của lão phù, có rất nhiều người muốn tranh đoạt. Các người là xác định không có mua sao? Bỏ lỡ, 1.000.000 lần không nên hối hận đó. Lão già vững vàng nắm tay của hai vợ chồng, tùy ý cho bọn họ làm sao mà âm thầm dùng sức, đều không thể nào tránh thoát hắn. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc nhìn nhau một cái, thấy được kinh hãi ở trong đáy mắt lẫn nhau. Hai người bọn họ một thực lực huyền tôn tam phẩm, một thực lực huyền tôn tứ phẩm, nhưng ngay cả một sợi tóc của lão già đều không thể rung chuyển. Có thể thấy được, lão già này là đối phương cực kỳ khủng bố. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể biết làm sao mà thu thập tàn cuộc này rồi. Ở nơi này làm gì có công bình mua bán, rõ ràng là ép buộc mua bán mà. Đồ rẻ thì sẽ không tốt. Đã có nhiều người muốn mua, vậy thì chúng ta sẽ đem cơ hội này nhường cho bọn họ. Vậy tốt hơn. Vân Khê vừa âm thầm dùng lực tránh thoát, vừa lạnh giọng nói. Lão giả lắc đầu, cười tủm tỉm. Như vậy thì làm sao được? Các người là khách cũ đầu tiên của lão phù. Nói muốn mua xong, lão phù dĩ nhiên là phải ưu tiên cho các người chứ. Chiếu cố cảm thụ của các người chứ sao? Làm ăn, lấy thành tín mà làm gốc chứ. Long Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, lại hạ giọng nói. Người rất còn là từ trên người của chúng ta, là muốn được cái gì? Ấy, làm ăn nha, đương nhiên là phải cầu tài rồi. Lão già dù cồn cười nói, vẻ mặt rất là không đứng đắn. Thế nào, 5 lượng bạc mà thôi, ngươi còn liên lụy mình vào bán đồ đệ, ngươi nghèo đến phát điên rồi à? Vân Khê oán hận, cắn răng, mà kệ tay của mình hiện tại bị đối phương nắm giữ ở trong tay, hơn nữa còn ngay mạch cổ tay của nàng, nàng rất là tức giận. Ngươi nói đúng rồi đó, lão nhân gia ta thực sự là nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến phát điên rồi, toàn thân cao cấp cái gì cũng không có. Nghèo, đến chỉ còn lại có linh thạch thôi. Lão già cố ý tăng thêm 2 chữ linh thạch, cố gắng lấy linh thạch tới hấp dẫn bọn họ. Hui, ta nhổ vào, tin người mới là lạ đấy. Vân Khê bay thẳng đến mặt của hắn, gắt trong một cái. Linh thạch đích xác là rất mê người, nhưng mà tự do là chân quý nhất. Thầy trò 5 người này không rõ lai lịch, hơn nữa huyền dài cao đến dọa người. Cùng với 5 viên bom hẹn giờ này cũng giống nhau, ai dám đưa bọn họ đặt ở bên cạnh đây. Này này, tiểu nhát đầu, đừng có nóng vội. Người nghe lão phu nói hết một câu đã, nghe xong những lời của lão phu, bản thân mình tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý đó. Lão phu đột nhiên nghiêng thân, tiến tới bên tai của Vân Khê nói nhỏ bấy câu. Hắn hình như là ở bên tai của nàng nói nhỏ, kỳ thực là dùng bí âm. Nghe xong lời của hắn, Vân Khê cả người giật mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu nha đầu, như thế nào? Cần suy nghĩ một chút hay không? Lão già hai mắt ánh lên vẻ thần bí, cười đến càng sâu. Khê nhi, hắn nói gì với nàng? Long Thiên Tuyệt lo lắng nhìn về phía Vân Khê, nét mặt của nàng rất không tự nhiên, rất không bình thường, không biết là đang suy tư điều gì, xuất thần rất lâu. Vân Khê đích xác lại bị những lời nói của đối phương làm cho đứng hình, lại là như vậy sao? Hồi lâu, nàng rốt cục cũng là phục hồi lại tinh thần, cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt kiên định, gật đầu nói. Vậy, những thứ linh thạch này, chúng ta toàn bộ đều mua. Một mảnh xôn xao, những người khác còn đang tranh đoạt muốn mua linh thạch, cố gắng nhận được huyền tôn linh thạch tha thiết ước mơ kia. Ai ngờ Vân Khê đột nhiên là thay đổi chủ ý. Mọi người đem ánh mắt ghen ghét ngó chừng nàng. Ánh mắt kia phẳng phất như đang nói. Làm sao mà người có thể nói mà không giữ lời vậy? Người đúng là cái đồ gạt người. Có một ít người thậm chí là động tâm tư, muốn thừa dịp loạn trộm đi một ít tảng đá. Nếu như người ta đều lấy được huyền phẩm tinh thạch, bên trong nhiều viên đá như vậy, cũng biết đâu sẽ có 1-2 viên hoàng phẩm linh thạch. Phẩm chất kém một chút cũng không sao. Một viên hoàn phẩm linh thạch liền bằng với 10 viên linh nguyên quả, vậy cũng là đủ rồi. Ý niệm vừa động, không đợi bọn họ động thủ liền mượn gió bẻ băng. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên vòng quanh tảng đá làm thành một vòng. Huyền khí mạnh mẽ ở trong nháy mắt buông thả, đem những cao thủ tới gần sàn hàng này hết thảy đánh bay đi ra ngoài. Có bốn vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm coi chừng dùng gian hàng, còn ai dám tùy ý tiến đến đây mà cháy nhà hôi của. Long Thiên Tuyệt giật mình, yên lặng nhìn Vân Khê, không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì đã làm cho nàng thay đổi chủ ý. Bất quá, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, tựa như là tin tưởng bản thân giống nhau. Nếu như nàng đã quyết định thì bất cứ là lý do gì, hắn cũng sẽ ủng hộ. Khom người, hắn đem được lượng bạc ở trên than gian hàng thu hồi hai lượng, chỉ còn lại ba lượng bạc đặt ở trên gian hàng. Long Thiên Tuyệt sắc mặt nhàn nhạt nói. Thử nghiệm hàng xong, ta sẽ trả lại đủ. Ba lượng bạc này là tiền đặt cọc. Chờ chúng ta tính toán rõ ràng trong này đến tôi cùng là có bao nhiêu tảng đá hữu dụng xong, thì sẽ đem sổ sách còn lại tính toán cho rõ ràng với người. Vân Khê gật đầu, ngay sau đó lời quần hắn nói. Còn phí ăn uống sau này của các người, liền khấu trừ từ trên những viên linh thạch còn lại. Nếu như là vượt mức mà nói, vậy thì khỏi cần phải trả tiền đi. Lão già râu mép bất quy tắc rút, rốt cuộc là buông lỏng tay của hai người, thu hồi. Có ba lượng bạc, vốn là so với không còn con nợ là tốt hơn. Vợ chồng này thực sự đúng là, có cần phải keo kiệt thế không? Vân Khê đáy mắt tinh quang chợt lóe, khóe môi nhấc lên, nở nụ cười giảo hoạt. Các người đã muốn theo, vậy thì phải đi cùng, dù sao ăn mặc tự lo, nàng cũng không nuôi người rảnh rỗi. Vậy thì các vị không có chuyện gì nữa rồi, hãy mau giải tán đi. Vân Khê hướng về phía mọi người nói. Bọn họ nơi nào mà chịu đi đây? Một đôi ánh mắt vẫn còn đang vững vàng ngó chừng cái đống tảng đá kia. Có trời mới biết trong này đến tổ cùng là chứa bao nhiêu thứ tốt. Mấy người thấy gian hàng đầu tiên hiện tại là cũng hối hận muốn chết rồi. Sớm biết có cơ hội mình cũng nhìn đúng. Tiền hạ thủ vi cường. Như vậy hiện tại những thứ linh thạch này chính là bọn họ rồi. Nơi nào còn đến viên vợ chồng này được lợi. Thử nghĩ mà xem, chỉ là dùng 3 lượng bạc tiền mua 5 viên huyền phẩm linh thạch cùng một đống tảng đá có thể giấu những linh thạch khác. Hơn nữa, có 5 cao thủ tuyệt đỉnh đi theo. Mua bán như vậy, đi nơi nào mà tìm đây? Bọn họ quả thật là muốn khóc giống lên rồi. Vì sao lúc trước không chịu tin chúng là linh thạch nhỉ? Vì sao? Thực sự là muốn đâm đầu vào núi luôn cho rồi. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Người xưng không xứng để hỏi tên của bồn tôn. Nhóc con, hiện tại đến thời điểm ngươi ra tay rồi đấy. Vân Khê buồn miệng của Tiểu Phượng Hoàng ra, ai ngờ tên nhóc này lại cùng với nàng giận dỗi, không thèm nhìn nàng. Không thèm. Ai bảo mới vừa rồi nàng che miệng của nó, không để cho nó nói chuyện. Này tiểu tử, chắc là ngươi không biết phân biệt linh thạch có phải không? Vân Khê bắt đầu dùng phép khích tướng. Ai nói là ta không biết phân biệt? Ta nhắm mắt lại cũng có thể biết cái nào là linh thạch, cái nào mà không phải là linh thạch đấy. Tiểu Phượng Hoàng hùng hổ ngẩng cao đầu. Vân Khê khinh thường cười khẽ. Người có bản lĩnh thì ở trong thời gian một canh giờ đem đống đá này chia làm hai đi, linh thạch và không phải linh thạch. Nếu như người có thể làm được, ta mới chấp nhận người thực sự là có khả năng. Mới không cần một canh giờ, thời gian một nén nhang là ta có thể hoàn thành rồi. Tiểu Phượng Hoàng nói xong, vỗ cái cánh, ở giữa không trung xẹt qua một bóng dáng hoa lệ màu vàng, từ tay của Vân Khê bay vào trong đống tảng đá. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, thân ảnh màu vàng của Tiểu Phượng Hoàng chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, một viên đá đèn tiếp theo một viên bay ra, tán loạn giữa không trung, nhìn như là xốc xếch nhưng mà rất có trật tự. Linh thạch, không phải linh thạch. Linh thạch, không phải linh thạch. Tiểu Phượng Hoàng vừa chọn lựa vừa không quên kêu lên, khả ái cực kỳ. Vân Khê mím môi cười trộm, cái tên nhóc này mặc dù là tính tình kém một chút, nhưng mà đơn thuần khả ái cũng giống như là Tiểu Bạch vậy. Quả nhiên, không tới một thời gian một nén nhang, đống đá đèn đã bị chia làm hai, một đống tổng cộng là có 13 viên, là 13 viên hoàng phẩm linh thạch. Phẩm chất so với huyền phẩm linh thạch là kém một cấp, nhưng mà một viên hoàng phẩm linh thạch này tương đương với hiệu quả 10 viên linh nguyên quả, cực kỳ là trần quý. Vậy cho nên, thời điểm mọi người nhìn Long Thiên Tuyệt lặng yên thu hồi 13 viên hoàng phẩm linh thạch, ánh mắt mọi người là sám ngắt. Một con vật sủng có thể nói lại còn phân biệt được linh thạch, 5 viên huyền phẩm linh thạch đấy, 13 viên hoàng phẩm linh thạch, thêm 5 vị tuyệt đỉnh cao thủ nữa. Hết thảy đều thuộc về hai vợ chồng keo kiệt này, ông trời cũng quá là thiên vị bọn họ rồi, có thể cho những người khác sống hay không? Thực sự là hâm mộ và ghen tị. Nhưng mà chỉ tiếc là con nằm bị tuyệt đỉnh cao thủ hộ tống, bọn họ không có dám có hành động gì, nếu không chính là tự mình tìm chết rồi. Như thế nào, Tiểu Phương Phương ta không có ngu ngốc chứ? Trên đời này cũng chưa có chuyện gì Tiểu Phương Phương ta không có làm được. Tiêu Phượng Hoàng một lần nữa bay trở lại vai của Vân Khê lại càng thêm vênh váo tự cao. Vân Khê rất buồn cười lắc đầu, định khen ngợi cho nó mấy câu, hiện tại nó đã tự mình tăng cao đến tận trời, nàng đây phải bỏ qua, nếu không kiêu ngạo thành thói quen, chờ đến khi té xuống thì khẳng định là tan xương nát thịt, thê thảm không nỡ nhìn. Đó chính là thần thú của Vạn Hoàng Học Viện, Vạn Hoàng Chi Hoàng, tại sao nó lại nhỏ như vậy? Đám người vây xem chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nhóm người nữa, bọn họ đẩy những người xung quanh ra, đi tới trước Vân Khê. Hà sư huynh, xem ra lời của Vân Tiên Tử không có giả đâu, thần thú Vạn Hoàng Học Viện này thực sự đã xuất hiện rồi. Vân Tiên Tử sao? Đám người Vân Khê nghe bà chữ, liếc nhau một cái, lại càng thêm chú ý đám người bất thình lình xuất hiện. Bọn họ là học sinh của Thanh Lân Học Viện, người cầm đầu chính là Hà Khánh Chu, là đệ nhất cao thủ của Thanh Lân Học Viện, huyền tôn tứ phẩm. Bất quá là chuyện mấy năm trước rồi, thực lực của hắn bây giờ đến tổ cùng là như thế nào thì không ai biết. Chiến Thiên Dực cũng là bí âm giải thích. Thì ra bọn họ chính là cao thủ Thanh Lân Học Viện, cũng chính là kình địch ở trong đại lộ tỷ võ lần này. Bọn họ mấy năm trước là đã có cao thủ huyền tôn tứ phẩm rồi, mà Long Thiên Tuyệt lại vừa mới tăng cấp thành cao thủ huyền tôn tứ phẩm, thấy rõ phần thắng không hề cao. Hà Khánh Chu chính là cao thủ thành danh đã lâu, được coi trọng trong thập đại học viện, vậy cho nên hắn cực kỳ tự phụ, quét một vòng xung quanh, trên căn bản là coi rất ít mọi người như là không tồn tại, híp đôi mắt tỉ mỉ, nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng Hoàng trên vai của Vân Khê, ý đồ hết sức rõ ràng. Người, hãy đem bản Hoàng Chi Hoàng này giao lại cho ta. Tay của hắn chỉ vào Vân Khê, vinh mặt hất hàm sai khiến, có những người khác không ra cái gì cả. Học viện Hạc Tiên cùng với Tử Điêu ồn ào lộ ra thần sắc kèm xem kịch vui, nhưng mà trong lòng vẫn còn đang buồn bực, chính mình vẫn chưa tìm được bảo vật gì, đám người Vạn Hoàng Học Viện này lại tìm ra nhiều bảo bối như vậy. Bây giờ đột nhiên thấy có người Thanh Lân Học Viện nhảy ra khiêu khích, hơn nữa còn tương đối là ngu ngốc, không nhìn thấy năm vị cao thủ tuyệt đỉnh hộ pháp, dám đòi hỏi thần thú, đây quả thực là quá đặc sắc rồi, thú vị, làm sao có thể bỏ qua. Hà Khánh Chủ là ai? Mọi người trong lòng rất rõ ràng, danh tiếng họa của hắn ở đại hội tỷ võ của thập đại gia tộc là như thế nào, bọn họ đã sớm xem không có thuận mắt. Bây giờ, nhìn đến hắn không có mắt đi đá thiết bản, mọi người đáy lòng không khỏi hào hứng, rất là muốn nhìn xem hắn xấu mặt như thế nào đây. Hà Khánh Chủ căn bản là không biết mình đang đối mặt với cái gì, thật ra thì cũng trách không được hắn. Thời điểm hắn đến là màn Tiểu Phượng Hoàng phân biệt linh thạch, về phần lúc trước xảy ra chuyện gì thì hắn căn bản làm sao mà biết. Hắn chẳng qua là thấy Tiểu Phượng Hoàng này có năng lực phân biệt linh thạch, liền nổi lòng tham. Nếu như hắn có được một Tiểu Phượng Hoàng như vậy, liền có thể ở một mình ở Côn Luân tiên cảnh này đào móc đầy linh thạch. Thấy Vân Khê không có bất cứ phản ứng gì, hắn hí mắt, hừ lạnh một tiếng, âm thanh lại còn cố tình kéo dài, lộ ra vẻ không vui. Trừ hai vị thiên tài cao thủ tuyệt đỉnh ở Thiên Long Học Viện, bất luận là những kẻ khác đều là không lọt vào mắt của hắn, bao gồm thiên tài cao thủ Học viện Bạch Hổ, lại càng đừng nói là học sinh Vạn Hoàng Học viện hạng bét trong thập đại học viện, bọn họ đến đâu là vô điều kiện phục tùng hắn, nếu không thì cũng chỉ có đường chết thôi. Người nói cái gì? Ta làm sao nghe không có hiểu câu nói của ngươi? Xin hỏi, người đang nói tiếng người sao? Vân Khê vừa nghe bọn họ nhắc tới Vân Tiên Tử đã khó chịu rồi, bây giờ bọn hắn lại còn ngang nhiên cướp đoạt Tiểu Phượng Hoàng, dưới đáy lòng của Vân Khê tuyệt đối là khinh bỉ. Nữ nhân, người có biết ta là ai không? Người dám nói như vậy, có biết hậu quả như thế nào không? Trên khuôn mặt của Hà Khánh Chủ lộ ra vẻ âm tàn, bàn tay của hắn nắm chặt, phát ra thanh âm răng rắc, ý tứ rất giống như là đang nói, ta sẽ bóp chết người cùng với là dễ như bóp chết một con kiến hồi đấy. Áo bào màu đen nhẹ tung bay, Long Thiên Tuyệt tiến tới một bước, chắn trước người của Vân Khê. Hắn đứng yên nơi đó, không nói một câu, lạnh lùng nhìn đối phương, sâu trong đôi mắt tình nhuệ ẩn chứa tiêu hủy diệt. Nữ nhân của hắn, ai mà dám động đến một chút? Hà Khánh Chu chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, đồng thời trong thời gian ngắn như là bị sét đánh, như là bị một kích mãnh liệt với khí thế cường đại đâm thẳng tới. Người tự phụ như hắn, làm sao có thể để cho phép người khác ở trước mặt mình khiêu khích được? Người là người phương nào? Hãy xưng ra tên đi. Hà Khánh Chu lạnh lùng nói, trên người của Long Thiên Tuyệt không nhìn ra dấu hiệu của người Vạn Hoàng Học Viện, vậy cho nên không cách nào phán đoán được đối phương. Người vẫn còn không xứng để biết tên bổn tôn. Khuôn mặt tuấn mỹ như là thiên thần của Long Thiên Tuyệt trợn lãnh khốc, như là đóng bằng ngàn năm, tản ra hơi lạnh thấu xương như là đi tới từ chỗ sâu của địa ngục, không mang theo một tia nhiệt độ nào hết. Rất phách lối. Mọi người ở Thanh Lân Học Viện trừng lớn con mắt nhìn hắn như là nhìn quái vật. Hà sư huynh trong chớp mắt bọn hắn chính là thần thánh, không người nào có thể địch được. Hiện tại lại là có người ở dám trước mặt của Hà sư huynh này kiêu ngạo, thì quả nhiên là muốn chết rồi. Học sinh Hạc Tiên Học Viện cùng với Tử Điêu Học Viện mặc dù là thấy giọng điệu của Long Thiên Tuyệt có chút khoa trương, người ta là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, còn người là cái thá gì? Bất quá chỉ là một tiểu nhân vật đến từ Vạn Hoàng Học Viện cũng không có danh tiếng tốt, lại dám hướng một cao thủ huyền tôn tứ phẩm lớn lối khiêu khích sao? Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới ở phía sau của Long Thiên Tuyệt còn có 5 vị cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ cũng là lười quan tâm. Người ta yên tâm có chỗ dựa vững chắc, tự nhiên là có thể lớn lối rồi. Nhưng bọn họ đã sai. Long Thiên Tuyệt sở dĩ dám nói như vậy là tuyệt đối tự tin có thực lực để chiến thắng đối phương. Hắn không cần bất luận là kẻ nào trợ giúp, ngay cả thực lực không đông đảo, hắn cũng vẫn dám nói như vậy. Bởi vì nếu như không bảo vệ được nữ nhân của mình, vậy thì hắn thực sự không xứng đáng là nam nhân. Vân Khê một tay đặt nhẹ trên khuỷu tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy sự sùng bái. Cao thủ Thanh Lân Học Viện sao? Xem người không mất, vừa mất liền đấu với người. Nàng rất thích khí phách ở trên người của Long Thiên Tuyệt. Chàng vừa lãnh khốc vừa tà mị, lại hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, nhưng nàng thích nhất sự ôn nhu và trung tình của chàng, bởi vì lòng của chàng chỉ thuộc với riêng nàng mà thôi. Không biết sống chết sao? Lệ khí trên mặt của Hà Khánh Chu tăng vọt, khí tức ở trên thân thể biến hóa lòng trời lở đất, trong nháy mắt phong vân biến sắc, khiến tất cả những người khác ở trong cảm thấy hít thở không thông, hơi thở bị nguy hiểm. Đây chính là hơi thở của cường giả huyền tôn tứ phẩm, đáng sợ như vậy. Như vậy làm cho người ta rất phải ngưỡng ngộ. Vân Khê đối mặt với hơi thở cường đại của Hà Khánh Trù, hô hấp từ từ trở nên khó khăn. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một cao thủ huyền tôn tam phẩm mới vừa tăng cấp, cùng với huyền tôn tứ phẩm kém một phẩm cấp rất cao. Nàng hơi bắt đầu chống đỡ không nổi, chỉ có thể túm ở khuỷu tay của Long Thiên Tuyệt để giữ thăng bằng. Phía sau của nàng, đám người chiến thiên sực cũng là bắt đầu không thể chống đỡ được. Đất ở dưới chân đã hơi di chuyển, càng đừng nói là những học sinh mấy học viện khác. Mọi người rối rít lùi về phía sau, rời ra chiến trường. Chỉ một thoáng, cả hiện trường đã chỉ còn lại Hà Khánh Chu, vợ chồng Long Thiên Tuyệt cùng với lão già thần bí với 4 đồ đệ sinh tử. Thần sắc của Hà Khánh Chu vốn thô bạo từ từ trở nên phức tạp. Hắn phát hiện ra đối phương chẳng những là không bị ảnh hưởng bởi huyền khí ngoại giật của hắn, còn có 5 người phía sau là cũng vững vàng đứng tại chỗ, vẻ mặt rất thoải mái. Làm sao có thể như thế được? Tim của hắn dao động, hắn tuyệt đối là không tin tưởng mình không làm gì được. Hắn giống to một tiếng, chân phải dùng sức hướng về mặt đất đạp mạnh, hơi thở cuồng bạo hơn lên từ trên người của hắn cuồng loạn phóng ra tứ phía. Khí thế kia cơ hồ là có thể đem nhổ bật gốc cổ thụ ngàn năm. Gió to cuồng mạnh thổi vào mặt của Vân Khê, nàng có chút không chịu được. Bên hông một bàn tay to lớn vững vàng nâng nàng lên, đem nàng ôm vào trong lòng. Lòng thì tuyệt cúi đầu hừ lại một tiếng, trường bào tím đột nhiên bành trướng, cũng từ trên người thả ra huyền khí hạo hạo đáng đáng, không kém gì đối phương chút nào. Hai cỗ hơi thở không tiếng động va chạm, trong không khí có thanh âm nổ vang bùm bùm. Làm sao có thể được? Hà Khánh Chu lại càng lớn hai con mắt, không dám tin nhìn đối phương, trong miệng thốt ra mấy chữ. Tứ phẩm? Người cũng là tứ phẩm? Rõ ràng cùng là cảnh giới tứ phẩm, hơn nữa hắn cảm giác được trụ cột tứ phẩm của đối phương không phải là quá sâu. Hắn là vừa mới tăng cấp, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy huyền khí của đối phương cất giấu một cỗ hơi thở nguy hiểm khác? Như vậy, dung chuyển đến tâm linh của hắn. Đây tôi cùng là lực lượng như thế nào? Vô thanh vô tức, nhưng mà nguy hiểm đáng sợ như vậy. Hắn nào có biết đâu rằng trên người của Long Thiên Tuyệt có huyết mạch thuần khiết của Long Gia, hơn nữa đã tu luyện qua Long Gia huyết bảo, điển cùng với vần tộc tàn hoa bí lục, không ai có thể tưởng tượng được trong tâm cơ của Long Thiên Tuyệt sâu đến mức nào. Dù mới vừa tăng cấp huyền tôn tứ phẩm không lâu, nhưng mà thực lực của Long Thiên Tuyệt thực ra đã vượt xa cảnh giới huyền tôn tứ phẩm từ lâu, hoàn toàn có thể khiêu chiến cao thủ ở cấp phẩm cao hơn. Không chỉ là hắn kinh ngạc, mà tất cả mọi người tại chỗ cũng phải kinh ngạc, lại cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm sao? Hoàng Anh kích động, thấp giọng hô, nàng hoài nghi, quả nhiên là đúng, hai vợ chồng này quả nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ. Kích động hô xong, Hoàng Anh ở trong đầu rất nhanh đã vang lên tiếng chuông báo động. Vạn Hoàng Học Viện này nếu như thêm vào hai vị cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, chẳng phải là ý nghĩa Học viện Hạc Tiên bọn họ sẽ từ từ kế ngôi trở thành cuối thập đại học viện hay sao? Bây giờ phải làm sao? Nàng phải làm như thế nào mới có thể làm cho Học viện Hạc Tiên thoát khỏi vận mệnh vị trí cuối bi thảm đây? Hoàng Anh là một người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, luôn suy nghĩ sâu xa hơn kẻ khác. Chớp mắt, trong đầu nàng đã có chủ ý. Không sai, muốn tránh thoát khỏi hạng nhất, đếm ngược, biện pháp duy nhất hiện tại chính là hướng Vạn Hoàng Học Viện này lấy lòng, mượn hơi của bọn họ. Ai cũng sẽ không hoài nghi được thực lực của Vạn Hoàng Học Viện này giờ phút này đã cường hãn đến như thế nào. Ngay cả đệ nhất cao thủ Thanh Lân Học Viện cũng không làm gì được bọn họ. Có thể nghĩ rằng bọn họ lần này sẽ đi rất xa ở đại hội tỷ võ. Nàng bỗng nhiên thấy may mắn là mình đã sáng suốt. Từ vừa mới bắt đầu cùng với người Vạn Hoàng Học Viện này quan hệ thật tốt, hiện tại lần nữa là hướng bọn họ lấy lòng, cũng là nước chảy thành sông. Mọi người sẽ không cảm thấy nàng nịnh nọt. Hoàng Anh âm thầm quyết định, Hiện tại mục tiêu của nàng đã không còn phải là Vạn Hoàng Học Viện nữa, mà là Học Viện Tử Điêu, xếp hạng ngay phía trước Học Viện Hạc Tiên. Lần này, người xếp cuối Đại hội Tỷ Võ rất có khả năng sẽ ở hai học viện bọn họ. Lúc này, Hà Khánh Chu giống lên, từ bên hồng rút ra bảo kiếm, chỉ thẳng vào Long Tiên Tuyệt nói. Ngươi, rút kiếm ra, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, cường giả tỷ thí. Cỗ hơi thở nguy hiểm thần bí trên người của Long Thiên Tuyệt đem ý chí chiến đấu ở trên người của Hà Khánh Chu đốt cháy. Hắn muốn nhìn thực lực của đối phương đến tổng cùng là như thế nào, có phải là do hắn ảo giác hay là đối phương quả thực là đáng sợ như vậy và cường đại như vậy hay không? Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn. Người lại còn không xứng để bổn tôn phải rút kiếm. Cái gì? Đây tuyệt đối là vũ nhục rất lớn đối với hắn. Hà Khánh Chu giận đến nỗi gần xanh nổi lầy đầy ở trên trán. Một vô danh tiểu tốt lại dám khiêu khích hắn như vậy sao? Quả thực là chán sống rồi. Bàn tay to của hắn giương lên, kiếm khí liền từ mũi kiếm bắn ra. Bàn tay to của hắn cùng với sắc bén mà tàn nhẫn, lượng lớn kiếm khí và ngưng tụ thành bộ dáng của một đầu cự thú hồ phòng hoán vũ, khí thế đến kinh khủng. Nhìn kỹ, phảng phất là hình thái kỳ lân. Tiểu tử ngươi, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt vì sự cuồng vọng của mình. Bá, trăm ngàn kiếm khí rầm rộ lao về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, mà kỳ lân kia cũng theo đó mở miệng khổng lồ ra như là muốn mãnh liệt cắn nuốt hai người. Trong khoảnh khắc, Vân Khê cảm thấy như là tính mạng của mình đang bị nắm giữ, thực lực của hắn quả thực là rất mạnh. Đi. Long Thiên Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to đẩy qua, vững vàng đem Vân Khê đẩy hướng chỗ đám người chiến thiên dực đứng. Đúng lúc đó, ở trong tay của Long Thiên Tuyệt một thanh kiếm kỳ lạ xuất hiện, trực tiếp một nhát, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, trăm ngàn kiếm phi đang là rầm rộ lao tới bị gọt sạch hơn phân nửa. Mọi người nhìn kỹ vào thấy kiếm thật, rõ ràng chính là từ đống đá này vứt bỏ lại trụ tụ thành kiếm. Hả? Ngưng kiếm sao? Lão già thần bí bên cạnh xem thấp giọng hô lên, ánh mắt sáng lóe. Cái gì? Ngưng kiếm? Hà Khánh Chu sắc mặt cũng khẽ biến ngưng, nhưng mà trong lòng thì là khiếp sợ vô cùng. Chỉ có bước vào trong huyền tôn ngũ phẩm mới có thể có kỹ năng ngưng kiếm, tuyệt đối không thể nào phát sinh ở một huyền tôn tứ phẩm được. Điểm này hắn không thể nào sai, bởi vì kỹ năng ngưng kiếm này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Ở vòng đại hội tỷ võ lần trước, hắn cuối cùng là thua dưới ngưng kiếm của cao thủ Thiên Tài Học Viện Thiên Long. Hắn làm sao có thể quên được? Nói là ngưng kiếm, nhưng mà uy lực chân chính muốn hơn xa kiếm thật. Phẩm cấp phải vượt qua thực lực của đối phương mới có thể phá hủy được nó, nếu không có gì có thể ảnh hưởng được. Không, cái này nhất định không phải là ngưng kiếm thật. Chẳng qua là giống mà thôi. Phá nó cho ta. Hà Khánh Chu hét lớn lên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa thúc giục. Hình thể kỳ lân cũng là chợt phóng to gấp đôi. Miệng của hắn như là chậu máu, to đến nào là nuốt được một đầu voi. Đám người vây xem lần nữa lùi về phía sau để tránh bị ngộ thương. Vân Khê đứng ở bên cạnh, quan sát song phương tỷ đấu, tâm tình khẩn trương. Bởi vì Long Thiên Tuyệt là một cao thủ huyền tôn tứ phẩm vừa mới thăng cấp, còn đối phương thì cũng đã duy trì ở cảnh giới tứ phẩm này mấy năm rồi. Ai cao ai thấp, thoạt nhìn là tự hồ vừa xem hiểu ngay. Song Long Thiên Tuyệt có thủ đoạn của hắn cùng với bí mật, đây chính là biến số. Tỷ đấu bởi vì có biến số mới có thể càng thêm kích thích nhau. Huyền khí kỳ lân hướng ở trên đỉnh đầu của Long Thiên Tuyệt bao trùm xuống giống như là chuông úp. Kiếm khí Hà Khánh Chu cũng không có ngừng lại. Trăm ngàn đạo kiếm khí, từng đạo bén nhọn xuyên không đầm xuống, toàn bộ đều là tiếng kiếm rít lên. Mọi người hít thở, bị thực lực của Hà Khánh Chu làm cho chấn kinh. Không hổ là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, thế công như vậy, nếu rơi ở trên đầu của bọn họ nhất định là không có sức đánh trả. Mọi người không khỏi ở dưới đáy lòng thầm than thở, thực lực quyết định hết thảy. Bất cứ là nói cuồng vọng đều chỉ có thể nói là lời cuồng vọng mà thôi, đến thực lực trước mặt không chịu nổi một kích. Ở trong mắt của bọn họ, Long Thiên Tuyệt đã là nhỏ mạnh hết đà, rất nhanh sẽ bị kỳ lân hoặc là kiếm khí đồng thời cắn nuốt, căn bản không thể nào chống đỡ được. Long Thiên Tuyệt khẽ híp mắt, nhìn đầu hình thể kỳ lân khổng lồ, ánh mắt không ngừng toát ra sát ý. Đây không phải là kỳ lân chân chính mà là huyễn thú. Bình thường, bước vào huyền tôn chi cảnh, mỗi người có thể có năng lực gọi huyễn thú. Chỉ nói là có thể, bởi vì trạng thái của mỗi người lại có một chút ít khác nhau, cũng không phải là có mỗi người một bước vào huyền tôn chi cảnh liền sẽ lập tức có năng lực gọi ra huyễn thú. Tự như là hắn và Vân Khê đến bây giờ vẫn chưa thể gọi ra, mà là chiến thiên dực ở thời điểm huyền tôn nhị phẩm đã có năng lực gọi ra huyễn thú, hơn nữa còn là một con thần long. Huyễn thú không giống với thú sủng chân chính, bởi vì nó không phải là thật mà là một loại màu sắc tự vệ hư ảo, dựa vào bản chất của huyền khí tu luyện và huyết mạch truyền thừa của quyết định. Hắn biết rõ, hắn và Vân Khê sở dĩ đến bây giờ vẫn không có thể triệu hồi ra huyễn thú không phải là bởi vì do bọn họ không có khả năng, mà là hắn sâu sắc hiểu được, người được huyễn thú trước không phải là người lợi hại nhất, mà là ngược lại, huyễn thú chân chính thường là lợi hại, thường thường ở trong này sẽ trưởng thành rất chậm. Vậy cho nên, hắn căn bản là không hâm mộ đối phương có thể triệu hồi ra huyễn thú, ngược lại, lại càng khơi dậy thêm ý chí chiến đấu. Cho dù là không có huyễn thú, hắn có thể đánh bại đối phương, hùng hăng đem khí thế của đối phương chèn ép. Không phải ngưng kiếm thật sao? Vậy thì hãy để cho người nếm thử uy lực của ngưng kiếm. Lòng Thiên Tuyệt bình tĩnh, huyền khí tụ thành hình cầu bao quanh thân thể từ từ lớn dần, cả người của hắn cũng từ từ bay tới giữa không trung. Mọi người mơ hồ nhìn thấy được giới đầu đè ép uy áp của đối phương ở nơi tiếp giáp, thanh âm của khanh khách. Ngưng kiếm ở trong tay của Long Thiên Tuyệt đột nhiên chấn động, liên tục tách ra hàng trăm ngàn kiếm, bóng kiếm như núi, kiếm thế như thiên quân. Chỉ một thoáng, trăm ngàn kiếm khí lần lượt va chạm ở trên không trung, tiếng kiếm rít lên liên tiếp. Thực sự là ngưng kiếm, tuyệt đối là không phải giả rồi. Trong đám người có người kinh hồ, hiện trường lần nữa sôi lên. Cao thủ huyền tôn tứ phẩm lại có thể thi triển ra kỹ năng ngưng kiếm của cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, thực sự là đã quá dọa người rồi. Vân Khê nhàn nhạt mỉm cười nhưng tâm tình rất khó mà bình tĩnh. Ba người chiến thiên dực, Dạ Nhật và Đầu Cô Mưu biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì trên người của hai vợ chồng nhà này thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, bọn họ đã thấy quá nhiều rồi. Tâm tình của Hoàng Anh giờ phút này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nữa. Trong đầu nàng lúc trước từng có ý niệm coi thường học viện Vạn Hoàng, bây giờ suy nghĩ một chút lòng vẫn còn đang sợ hãi. Đây là một đối thủ như thế nào mà nhiều phần đáng sợ như vậy? Như thế nào mà học viện Vạn Hoàng này cùng với Hạc Điện có thể so sánh với nhau? Hôm nay, vô luận là võ mang cho mọi người liên tiếp quá nhiều kinh ngạc. Không đợi mọi người hoàn hồn, ngừng kiếm đã thoát khỏi tay của Long Thiên Tuyệt, hung hăng đâm vào ảo ảnh Kỳ Lân, thần kiếm đã cắt ngang qua đầu của nó. Vô số quang ảnh từ bên trong thân thể của Kỳ Lân nổ tung, phiêu tán ở trong không khí rồi nhanh chóng theo gió biến mất, giống như là một giấc mộng ly kỳ. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào là ngưng kiếm được. Hà Khánh Chu bị kích thích đến điên cuồng, mọi thành kiến đã bị phá vỡ, không có ai là không bị bất ngờ. Rất tốt, người đã dám chọc giận ta. Từ lần đại hội tỷ võ trước, ta đã dùng thời gian 3 năm để tu luyện bí kíp độc môn, vốn là dùng để đối phó với người học viện Thiên Long. Nhưng bất quá bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Người hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì người là lần đầu tiên thưởng thức độc môn bí kíp của ta. Hà Khánh Chu thần sắc nghiêm chỉnh, tiếng cuồng tiếu không ngừng khuất tán, chiến ý bừng bừng. Nếu không thể nào thu thập người trước mắt thì hắn còn gì để nói ở đại hội tỷ võ nữa. Ý tứ cuồng sát xâm nhập vào lòng mỗi người, mọi người đều biết Hà Khánh Chu này lần đầu tiên là bất chấp tất cả. Thực lực của Long Thiên Tuyệt kích thích của hắn rất mạnh rồi, hắn muốn thì chỉ ra bí kỹ tu luyện đã suốt 3 năm nay. Hà Sư Huynh à, không thể, trăm triệu lần không thể đâu. Hà Sư Huynh, không thể vọng động được, thi triển ra bí kỹ, tổn hại đến thân thể, người ngàn vạn lần không thể tùy ý sử dụng được. Các học viện Thanh Lân rối rít ngăn cản, đáng tiếc, lực lượng của bọn họ bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không đủ để đè xuống chiến ý hừng hực ở trong lòng của Hà Khánh Chu. Vân Khê nhìn chằm chằm Hà Khánh Chu, rõ ràng cảm thấy hơi thở ở trên người của hắn đã biến hóa, sắc mặt lại thêm dữ tợn hơn. Mỗi một đường gân trên khuôn mặt đột nhiên nhúc nhích, khí tức ở trên người, đây chỉ là gấp 10 lần sao, đây rốt cuộc là bí kỹ nào mà lại đáng sợ như vậy? Thiên Tuyệt, hãy cẩn thận. Nàng nhị không được hô lên. Cách nàng ở đó không xa, lão giả hí mắt, lắc đầu, cúi đầu nói. Đường đường là học sinh học viện Thanh Lân, lại tu luyện ma công nham hiểm như vậy. Xem ra học viện Thanh Lân đã sớm muộn đi xuống dốc rồi. Thanh âm của hắn tuy thấp nhưng mà vẫn vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong tai của Vân Khê. Nàng nhíu mày, trong lòng không khỏi nguyền rủa, chết tiệt cái lão đầu này, người tốt nhất là xuất thủ tương trợ đi, nếu như không nghe lời, ta sẽ đem năm thời cho các người hết thảy bán luôn vào Thanh Lâu. Lâm Thị Tuyệt nhìn đối phương, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi thở rất cường đại, rất tà ác, đây tôi cùng là bí kíp gì? Hắn rõ ràng cảm thấy rất áp lực. Người đi chết đi. Thanh âm như là từ địa ngục từ miệng của Hà Khánh Chu phát ra, cả người của hắn chỉ một thoáng đã bị khói đèn dày đặc bao phủ, đầy giấy khí tà ác. Hắn giữ tựa nở nụ cười, càng giống như một ác ma. Trong nháy mắt, hắn sắp xuất thủ, một tiếng giống to từ nơi xa truyền lại. Mau dừng tay! Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo cùng gió như rồng bay, phượng múa, như là đất uyển chuyển lao tới, đem lực lượng Hà Khánh Chu vừa tạo đè ép đi xuống. Hà Khánh Chu ở trong nháy mắt đã khôi phục lại sự bình thường, tinh thần phục hồi lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sự thúc. Trong tầm mắt của mọi người, một trung niên nam tử ở trên cao hạ xuống, uy nghiêm vô cùng. Người người đều có một cảm giác hít thở không thông. Khí tức ở trên người của người này mạnh mẽ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mỗi người. Mỗi người lại bị chỗ này áp bách, thiếu chút nữa là ngã gục. Có người đã ngã xuống rồi. Vân Khê muốn cất bước đến bên cạnh của Long Thiên Tuyệt, cùng với hắn đối mặt với cường địch, lại phát hiện ra mỗi một bước rất khó khăn. Trung niên nam tử này đã chạy đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt. hắn đưa lưng về phía Hạ Khánh Chu, thanh âm khàn khàn mà quái dị nói. Đừng có quên nhiệm vụ lần này của các người. Hạ Khánh Chu chờ một đám học sinh học viện thanh lần, rối rít cùng kính gọi, cúi đầu, cùng trả lời. Vâng, sư thúc. Người đó, quả nhiên là không tệ. Trung niên nam tử nhìn Long Thiên Tuyệt, sóng mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong thời gian ngắn, u quang đã lượn vòng. Long Thiên Tuyệt thân hình khẽ lại động, ruột gan bên trong đã cuồn cuộn máu nóng như là muốn nổ tung. Hắn ngước mắt, hung hăng nhìn lại vào mắt của đối phương, ở trong lòng thầm mắng hèn hạ. Lại âm thầm đối với hắn thì triển ra tinh thần công kích. Ở bên ngoài thấy hai người tự hồ là đang nói chuyện với nhau, người nào sẽ nghĩ tới thân là sư tôn, trung niên nam tử đang thi triển ra công kích tàn khốc nhất đối với tinh thần của một vãn bối. Long Thiên Tuyệt ngó chừng chừng đối phương, cố gắng chống đỡ. Thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi phạm vi hắn biết, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Khóe miệng có một vệt máu từ từ chảy ra. Trung niên nam tử hừ lạnh, đáy mắt trở nên có một chút kinh ngạc. Lại có thể nào chống đỡ lâu như vậy sao? Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ. Đợi một thời gian, nhất định sẽ thành tựu phi phàm. Hắn một trường vỗ vào vai của Long Thiên Tuyệt. Người ở bên ngoài xem ra, đó chính là một sư tôn khích lệ một hậu bối. Nhưng có ai lại có thể nghĩ đến hắn là một trường này là muốn mạng của Long Thiên Tuyệt. Cắn răng khảnh khách, Long Thiên Tuyệt cường nhịn, động tác quỳ xuống. Hắn oán hận ngó đối phương, tức giận từ từ thiêu đốt. Quân tử chết đứng, cũng là không bao giờ sống quỳ. Thiên Tuyệt! Vân Khê đã nhận ra Long Thiên Tuyệt có điểm không thích hợp, muốn xông lên phía trước để công kích đối phương để giảm bớt áp lực cho Long Thiên Tuyệt. Trước mắt là một bóng người lướt qua, có người đoạt lấy trước nàng. Đây không phải là mi trưởng lão của học viện Thanh Lân hay sao? Một cái tay khác vỗ vào trên vai của Long Thiên Tuyệt, vị trí vừa vặn ở trên lưng tay của đối phương. Lão già thần bí cười híp mắt nhìn trung niên nam tử, giọng điệu trêu chọc. Mấy thập niên nay là nhìn không nhìn thấy, mi trưởng lão này thực sự đã lớn lên càng ngày càng tuấn tú đó, càng lúc càng giống một người đàn ông. Trung niên nam tử nghe thấy như vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, thanh âm lạnh lạnh, bật thốt lên. Người, rốt cuộc là kẻ nào? Ý thức được mình đã thất thố, trung niên nam tử lập tức khôi phục lại thanh âm trầm thấp nhưng quái dị lúc trước, lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là người nào? Như thế nào? Người đã quen biết ta? Long Thiên Tuyệt kẹp ở giữa hai người, cảm giác thoải mái rất nhiều. Trung niên nam tử tạo thành áp lực đối với hắn, trong nháy mắt một trường khác đã rơi xuống toàn bộ bị tan nát. Hắn tà tà liếc mắt lão giả thần bí, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Thân phận và thực lực của hai người này vượt xa khỏi phạm vi hắn hiểu, căn bản là không cách nào phán đoán đến tổ cùng là cảnh giới gì. Lão giả thần bí cười cười, cố để ý, cao tiếng nói. Mi trưởng lão thanh danh hiền hách, ta làm sao sẽ không nhận biết được. Nhớ ngày đó, mi trưởng lão phong nhã hào hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Không biết có bao nhiêu anh hùng nhân vật quỳ gối dưới váy người. Lão phù cùng về hướng mi trưởng lão. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến nhiều năm sau, mi trưởng lão lại biến thành nhanh chóng, lại biến thành một người đàn ông. Lão phù thực sự là thương tâm, rất đau lòng. Lão già ra vẻ hao tổn tinh thần, lòng nước mắt ở trên mặt, hồn nhiên không để ý đến mi trưởng lão đối diện đã giận đến cả người phát run, hai mắt dữ dội. Mọi người xôn xao, ánh mắt quái dị nhìn mi trưởng lão như là nhìn quái vật. Hắn lại không phải là hắn sao, mà lại là một nàng. Thế giới này quả như là trăm ngàn chuyện kỳ quái, không có chỗ nào là không có. Mấy học sinh của học viện Thanh Lần cũng là rối rít lộ ra vẻ kinh dị, tự hồ như là cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Bọn họ không thể tin được mi trưởng lão là mi sư thúc mình, sùng kính vô cùng, lại không phải là một người đàn ông. Vân Khê không khách khí trực tiếp xì cười ra một tiếng, thấy thần sắc của Long Thiên Tuyệt chuyển biến tốt đẹp một chút, lúc này mới hơi thả tâm một chút. Người, cái lão khốn kiếp này, người dám phỉ báng lão phu. Mi trưởng lão giận đỏ đến mặt. Trên thực tế hắn là một nam nhân, nhưng bởi vì tu luyện tà công đặc thù thuộc về nam giới, trên người càng ngày càng yếu, cùng với thái giám không có gì khác biệt, vậy cho nên thanh âm của hắn sẽ kỳ quá như vậy. Đây là bí mật, cũng là chuyện hắn để ý nhất nhất qua mấy thập niên, trừ mấy vị trưởng lão học viện Thanh Lên bên ngoài cũng không ai biết chuyện này. Nhưng bây giờ có người cố ý hám chỉ hắn không phải là một người đàn ông, hắn làm sao có thể giữ bình tĩnh được. Thanh âm bén nhọn hồn hển lại làm cho người ta càng thêm hoài nghi giới tính của hắn. Ta làm sao mà phỉ báng được ngươi? Lão phù đối với người hết sức là chân thành, một mảnh khuynh tâm. Ngươi không chấp nhận tình ý của lão phù vẫn còn chửa tính, lại còn mắng lão phù là lão giả khốn kiếp. Lão phù thực sự là thường tầm đó. Lão giả thần bí lại còn vừa ai thán, vừa sờ sờ cái mù bàn tay của đối phương. Đối phương bị làm cho sợ lập tức đem tay rụt về, ác lạnh nhìn hắn. Đến đây, Long Thiên Tuyệt đã mới xem như là chân chính thoát khỏi. Hắn quay đầu lại, cho lão giả một ánh mắt cảm kích, sau đó bước đến bên người của Vân Khê. Hắn biết lão giả mới vừa rồi là cố ý chọc giận đối phương, mục đích là muốn đối phương vô ý chủ động buông tay. Đích không muốn là cho đối phương không tiếp tục nữa, tánh mạng của hắn mặc dù là không uy hiếp nhưng mà khó tránh khỏi bị trọng thương. Thiên Tuyệt, người không sao chứ? Vân Khê lo lắng hỏi. Long Thiên Tuyệt lắc đầu, cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó quay đầu đi, nhìn về hướng Mi trưởng lão cùng với lão giả thần bí. Ngươi, vũ sĩ, lão phủ là muốn giết ngươi. Bị đâm vào mệnh không nói ra của mình, Mi trưởng lão hồn hển, mất đi lãnh tính ở trong ngày thường, ngay cả Long Thiên Tuyệt đã thoát khỏi hắn là cũng không có phát hiện ra. Ấy, yêu là vô tội, lão phụ làm sao mà lại vô sỉ được. Lời của lão giả thần bí làm cho tất cả mọi người ở trong tràng này run run. Cho xin đi, chừng này cái tuổi đầu rồi, người có thể hay không không nên buồn nôn như thế chứ. Nhìn lại bốn vị đồ đệ của hắn, người ta định lực rất tốt, bất kỳ là sư phụ của bọn họ ác tâm, bọn họ đều có vẻ mặt lãnh khốc, thực sự giống như là một cái người ác tâm kia không phải là sư phụ thật của bọn họ vậy. Lão phụ là một nam nhân. Mì trưởng lão tức điên rồi, còn chưa từng gặp phải một người vô sỉ như thế, khiến cho tim gan của hắn là cuộn lại một chỗ. Thế nào? Thế sao? Vậy thì người hãy mau bỏ quần áo trên người hướng mọi người chứng minh đi. Nếu không thì người chính là nữ nhân hàng thật giá thật đó. Lão giả thần bí định lực 10 phần, vô luận là đối phương đã tức giận như thế nào, hắn vĩnh viễn cũng là vẫn cười trêu chọc. Tốt, cười thì cười. Mì trưởng lão hoàn toàn là mất đi ý chí, toàn bộ sẽ cởi bỏ xiêm y trên người của mình. Học viện Thanh Lân không khỏi nóng nảy, vội vàng nhào tới trước ngăn cản. Sư thúc à, trăm triệu lần không thể, ngàn vạn lần không nên mắc mưu của hắn. Hắn chính là muốn làm nhục mặt của lão nhân gia ngày đó. Sư thúc à, danh tự đối với nữ nhân là quan trọng nhất, trăm triệu lần không thể nào nhất thời kích động hủy hết cả danh cả đời đó. Sư thúc, bọn họ không khuyên giải thì thôi, càng khuyên can lại càng làm cho Mi trưởng lão giận đến thiếu chút nữa là hộc luôn cả máu. Nhưng mà người khác hoài nghi hắn không phải là nam nhân cũng kệ thôi, học sinh cũng là hoài nghi hắn không phải là đàn ông, thực sự là hắn hận muốn chết mất. Trò khôi hài đang diễn, bỗng nhiên từ đỉnh núi đang xa truyền đến thanh âm ầm ầm. Mọi người ngẩng lên, thấy đỉnh núi đột nhiên phóng ra một cột ánh sáng thanh khiết xông thẳng lên bên trời. Kèm theo cột sáng màu vàng này là trên đá núi ù ù rung động lan xuống. Một ít thanh âm vừa rồi chính là cột sáng phá tan những cự thạch được bố trí ngăn cản. Nhìn kìa, là kỳ lân thần thú xuất thế. Ở trong đám người, có người kinh hô ra tiếng. Mì trưởng lão vốn còn đang giận ngất trời, rất nhanh đã khôi phục lại thần trí, lấy lại bình tĩnh, hướng học sinh học viện Thanh Lân vẫy vẫy tay. Mau lên, nhanh đi lên đỉnh núi đi, nếu như muộn, thần thú sẽ thuộc về người khác mất. Đoàn người hấp tấp, hướng trên đỉnh núi chạy tới, gấp gáp đi xa, phía xa còn có thể nghe được lời của Mì trưởng lão cố ý bỏ lại. Cái lão già khốn kiếp kìa, ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ ta quay lại tính toán với người. Những người khác nghe nói có kỳ lân thần thú sắp xuất thế cũng là rối rít đi theo người của học viện Thanh Lân chạy lên núi. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải là chỗ tốt, chẳng thà là đi xem một chút bộ dạng thần thú rốt cuộc nó ra làm sao, có lẽ còn có thể đục nước béo cò, nhận được một chút ít thứ tốt. Những người khác của học viện Hạc Tiên cũng là muốn rời đi lại bị Hoàng Anh ngăn trở, còn Mì trưởng lão bọn họ là hoàn toàn không thể nào lấy được kỳ lân thần thú. Thay vì đi tham gia náo nhiệt, chỉ bằng hãy đành tâm tư cùng với những học viện vạn hoàng này kết giao quan hệ luôn, đây mới chính là nhất thiết thực tế. Kỳ lân thần thú sao? Chẳng lẽ là thần thú giữ nhà của học viện Thanh Lân? Kỳ lân đã xuất thế rồi. Chiến Thiên Dực đưa mắt nhìn đỉnh núi, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nghe nói, mỗi một học viện đều có thần thú giữ nhà của mình. Học viện Vạn Hoàng là có Vạn Hoàng Chi Hoàng, mà thần thú giữ nhà của học viện Thanh Lân chính là thần thú Kỳ Lân. Một khi thần thú trở về vị trí cũ, thực lực của học viện Thanh Lân nhất định sẽ càng trở nên cường thịnh hơn. Hoàng Anh sâu kín thở dài. Vậy thì ngăn cản bọn họ nhận được thần thú Kỳ Lân đi. Vân Khê oán hận nói, chỉ cần vừa nghĩ tới Mì trưởng lão kia vừa mới thiếu chút nữa là muốn lấy tính mạng của Thiên Tuyệt, trong lòng của nàng hận không được. Nàng hiện tại đã là người thừa kế viện trưởng học viện Vạn Hoàng, tự nhiên là đảm đương trách nhiệm nặng nề chấn hưng học viện Vạn Hoàng, hung hăng chèn ép học viện Thanh Lân thì đó cũng là chuyện của nàng. Vô luận là lý do gì, cần phải ngăn cản học viện Thanh Lân này nhận được Kỳ Lân thần thú. Khê Nhi nói không sai, nhất định là phải ngăn cản bọn họ. Đường đường là một sư tôn, lại đối với một vãn bối hạ độc thủ, hắn quá là vô sỉ rồi. Thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ phải báo. Long Thiên Tuyệt phẫn nộ nói, ôm ngực của mình điều chỉnh hô hấp. Thiên Tuyệt, chúng ta hay là tìm trước một chỗ chữa thương cho chàng, thương thế của chàng thoạt nhìn là không nhẹ. Vân Khê đỡ hắn đau lòng nói. Long Thiên Tuyệt khoát tay. Không sao, không có gì đáng ngại đâu, ta ngồi xuống tại chỗ một lát, rất nhanh là có thể khôi phục lại. Kỳ luân xuất thế vẫn còn sớm, chúng ta chờ một đêm rồi lên núi cũng không muộn đâu. Trên núi gió lớn, không nhất thiết là đi trong đêm khuya gió lạnh. Lão già thần bí sờ sờ râu mép. Lão phù là biết một địa phương không tệ đâu, rất thích hợp để chữa thương. Vậy tiền bối, vậy thì hãy làm phiền người dẫn đường đi. Lần này, Vân Khê đã dùng giọng nói hết sức tôn kính đối với hắn. Trong đáy lòng, nàng cũng rất cảm kích đối phương mới vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Ê, không có gì, không có gì, không có phiền toái gì đâu. Lão già cười hắc hắc, đối với thái độ cung kính của nàng, ngược lại lại có chút không thích ứng. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.